Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 297 Lão Tổ dạy bào. Khương Lão Tổ cân nhắc rất lâu, hắn còn có mấy chục năm thọ nguyên, tuy có khả năng tại Bồng Lai Tiên Tông nhất ngôn cửu đỉnh, che chở kim đan quỷ tu trang lục y nhất thời, Tiên Tông chúng đệ tử không dám có chút dị nghị. Nhưng hắn chết về sau, lại là thế sự khó liệu. Bồng Lai Tiên Tông đương nhiệm tông chủ Khương Thần Hồng, là hắn từng tằng tôn bối hậu duệ, cũng là có thể làm hắn trông nom trang lục y một ít. Nhưng Khương Thần Hồng thuở nhỏ đến gia tộc huấn luyện, làm người cứng nhắc, chỉ sợ trong mắt cũng không cho phép quỷ tu, mà lại cũng bất quá là kim đan hậu kỳ tu vi. Lại có mặt khác Nguyên Anh Lão Tổ ở trên đầu, tại Bồng Lai Tiên Tông bên trong cũng không cách nào làm đến nhất ngôn cửu đỉnh. Chờ hắn chết về sau, còn lại Lão Tổ trở về trấn thủ Sơn Môn, này Bồng Lai vị trí tông chủ sợ rằng cũng phải thay người. Khương Thị tại Tiên Tông bên trong cũng không nói nên lời. Nếu là Trang Lục Y bởi vậy chịu khổ bị liên lụy, hắn cho dù chết cũng khó an tâm. Năm đó Trang Lục Y khi còn tại thế, chỉ sống 15-16 tuổi ngắn ngủi cả đời. Hắn không kịp vì nàng làm những gì, liền thiên nhân vĩnh cách. Trang Lục Y bây giờ thành một tôn quỷ tu phục sinh. Hắn cũng phải hết sức làm cho nàng này tuổi già có thể bình yên vượt qua. Khương lão ông nội đã mất lo rất lâu, cũng không có chu đáo đối sách. Càng nghĩ cũng chỉ có thể tại Tô Trần này trúc cơ tu sĩ thân bên trên làm chút văn chương. Trang Lục Y đối với người này có phần là tín nhiệm. Sống nhờ tại hắn chiêu quỷ phiên bên trên, nghĩ đến hắn cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng. Chỉ là dùng Tô Trần trúc cơ trung kỳ thực lực, hiển nhiên không cách nào che chở thân là kim đan quỷ tu Trang Lục Y. Tùy tiện gặp được một tên kim đan tu sĩ, cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới kim đan kỳ cảnh giới mới có thể có ẩn giấu che chở Trang Lục Y thực lực. Nhưng hắn không thể bởi vì Trang Lục Y tặng không một cái huyền bí linh quả cho Tô Trần, lại không nói cái khác Tiên Tông thế gia hội mãnh liệt kháng nghị, coi như hắn chịu lấy áp lực cho Tô Trần không phải bằng vào thực lực chân chính tranh đoạt đến linh quả. Sơ sẩy chiến lực tu luyện, đó cũng là suy nhược không chịu nổi một kích, ngược lại là hại hắn. Ngươi là Bồng Lai đệ tử nhà nào? Tu chính là công pháp gì? Chiến kỹ cùng pháp thuật? Khương lão tổ hướng Tô Trần huấn hỏi. Tô Trần không dám giấu giếm, hướng Khương lão tổ vừa chắp tay, thật lòng nói ra. Hồi bẩm lão tổ, đệ tử xuất thân thế gian, ngẫu nhiên đạp vào tiên đồ, tu luyện công pháp là Tiêu Giao Du, Liệt Thần Thuật, ngoài ra thì là học được một môn Hồ Lô Trảm Tiên Phi Kiếm Quyết. Còn có Phệ Nguyên Pháp Điển bên trong Huyết Nhiên Thuật, hắn học được những vật này, tại Bồng Lai lão tổ trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Không cần thiết giấu giếm, đến mức phương diện khác thì lược qua không đề cập tới, không muốn dẫn tới phiền phức. Khương lão tổ hơi kinh ngạc Tô Trần thế gian xuất thân. Bồng Lai thế gia đệ tử không tính là gì, nếu là theo thế gian bái nhập tiên môn, thực lực này muốn so trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Hắn rất nhanh dò hỏi, ngươi không có tu luyện mộc hệ pháp thuật, luyện khí kỳ thời điểm vẻn vẹn học qua mấy đạo đê giai pháp thuật. Nhưng đạp vào trúc cơ cảnh giới về sau, luôn cảm thấy pháp thuật uy lực thấp, so ra kém phi kiếm pháp khí loại hình, bây giờ lại là rất ít tu luyện. Tô Trần có chút hổ thẹn, lắc đầu nói, tu luyện pháp thuật mục đích không chỗ uy lực lớn nhỏ, mà là đối pháp lực lý giải cùng nắm giữ, nguyên thần, thân thể, thần niệm, pháp lực, pháp khí, pháp thuật. Này rất nhiều phương diện, mỗi một hạng đều là tu tiên giả hẳn là nắm giữ cơ sở nhất đồ vật. Thiếu một hạng, liền sẽ lưu lại lỗ thủng. đối tiên đạo lĩnh ngộ cũng không hoàn thiện. Phiền toái nhất chính là đối thủ đã nhận ra ngươi lỗ thủng, liền có thể tiến hành khắc chế. Gặp gỡ bình thường kẻ địch thì cũng chẳng có gì vấn đề. Gặp gỡ đỉnh tiêm tu sĩ, vậy liền dễ dàng lọt vào đả kích chí mạng. Khương lão tổ nghe xong, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên rất không hài lòng. Ngươi thân mộc hệ tu sĩ, chưa tu qua mộc hệ pháp thuật, cũng chưa từng tiếp thụ qua qua nghiêm khắc nhất huấn luyện. Sở học lộn xộn, Bồng Lai Tiên Tông đỉnh tiêm trúc cơ cao thủ nhiều vô số kể. Ngàn năm kim đan thế gia nội tình, nhưng rất nhiều hạch tâm hậu duệ trúc cơ tu sĩ không tốn sức chút nào liền có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Ngươi mặc dù may mắn được một cái tiến cử danh ngạch, nhưng như thế thực lực đi tranh đoạt linh quả, cũng bất quá là đi góp đủ số mà thôi. Mong muốn theo 200 tên trúc cơ tu sĩ bên trong trổ hết tài năng tiến vào 10 hạng đầu, thu hoạch được một cái kim đan linh quả, đó là hào không khả năng. Khương lão tổ lời nói này không lưu tình chút nào. Bồng Lai Tiên Tông này 200 tên trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên sẽ không người người đều là cao thủ. Thế nhưng 30 người đứng đầu, tuyệt đối đều là nhân vật lợi hại. Nghĩ muốn xông vào 10 vị trí đầu, cũng không chuyện dễ. Tô Trần vẻ mặt xấu hổ. Nhiều năm như vậy đến, hắn toàn bộ nhờ tự học. Chỉ riêng là vì kiếm linh thạch, tăng cường cảnh giới tu vi, liền hao phí thời gian dài cùng tinh lực, cái kia còn dùng thời gian dư thừa đi tu luyện pháp thuật, nắm hết thảy điểm yếu bù đắp. Trang Lục Y lật ra một cái liếc mắt, nàng một điểm không có cảm thấy Tô Trần suy nhược. Tô Trần mới trúc cơ trung kỳ, liền đem nàng cho làm gục xuống. Này muốn là kém lời nói, cái kia mặt khác trúc cơ tu sĩ chẳng phải là yếu muốn chết. Tô Trần thực lực chân chính là tại cái kia tôn kim đan sơ kỳ Lam Băng Thiểm Điệp, còn có cái kia một đoàn bí ngân phi kiến, liền nàng này kim đan sơ kỳ quỷ tu đều đấu không lại hắn. Mặt khác trúc cơ tu sĩ càng là đừng nghĩ. Đương nhiên nàng cũng sẽ không đem này chút nói ra, nàng còn trông cậy vào khóc than Khương Đông Nhiễm có thể cho thêm một chút chỗ tốt. Nàng và Tô Trần mới tốt chia của, dùng vào tu luyện, quỷ tiêu cũng giống vậy, muốn tu luyện, cần đại lượng tu luyện vật tư, mà lại quỷ tu bình thường tốc độ tu luyện thật nhanh, muốn xa so với tu tiên giả càng mãnh liệt, chỉ là độ kiếp hết sức gian nan, dễ dàng chết. Nàng còn muốn lấy, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, thậm chí càng cao cảnh giới hóa thần. Như thế, dù cho nàng luân hồi chuyển thế, cũng có thể mang theo một chút kiếp này trí nhớ. Khương Đông Nhiễm không biết nàng điểm ấy kế vặt, phân phó Tô Trần nói ra. Bồng Lai Tiên Tông đứng đầu nhất thế gia đệ tử, thuở nhỏ đến nghiêm ngặt huấn luyện, căn cơ đều là cực kỳ vững chắc, nhược điểm cực ít. Bây giờ cách linh quả chi tranh còn có gần nửa năm, trong nửa năm này ngươi đem mộc hệ pháp thuật tu luyện một thoáng. Mộc hệ tu tiên giả chiến lực luôn luôn suy nhược, càng phải có bền bỉ chiến đấu chuẩn bị. Trang Lục Y nói thầm lấy, hừ một tiếng, hẹp hòi lốp bốp, đều thành Bồng Lai Tiên Tông nguyên anh lão tổ, liền không có điểm lễ gặp mặt đưa cho vãn bối. Trên người của ta đều là nguyên anh tu luyện đồ vật, các ngươi cũng không dùng được. Đợi chút nữa ta đến tông môn khố phòng, nhìn một chút có cái gì các ngươi dùng được công pháp và pháp khí. Khương lão tổ lại là cười khổ, ngẩng đầu một thoáng bên cạnh cái bàn đá cây kia vạn năm linh đào thụ. Này gốc vạn năm linh đào thụ bên trong có một con đào thụ tinh, thành tinh rất lâu, là trấn thủ tiên tông thần mộc. Hái ba cái nguyên khí đào, coi như là lễ gặp mặt. Trước tặng cho các ngươi a, có thể để cho các ngươi tăng cường một tầng cảnh giới tu vi. Hắn hư không một chiêu, theo cây đào thân thể bên trong bay ra một cái hơi lớn, hai cái hơi nhỏ hơn hào quang rực rỡ to mọng nguyên khí đào. Nguyên khí đào cùng linh đào không giống nhau, là đào thụ tinh linh tu luyện ra được nguyên khí ngưng kết đồ vật. Đối tu tiên giả nguyên thần là hiếm có vật đại bổ. Khương Đông Nhiễm lấy xuống ba cái nguyên khí đào, lớn một cái cho Trang Lục Y, nhỏ một cái cho Tô Trần, mặt khác một cái nhỏ nguyên khí đào, lại là cho tại thần sơn đỉnh hết nhìn đông tới nhìn tây Ngô Tiều. Ngô Tiều cùng Tô Trần cùng tiến lên tới, mà lại hai người rất quen thuộc, dứt khoát cũng cho điểm chỗ tốt. Trang Lục Y có chút mừng rỡ thu cái viên kia lớn nguyên khí đào. Có vật này, nàng có khả năng rất nhanh bước vào đến kim đan sơ kỳ cảnh tầng thứ hai tu vi. Tạ lão tổ, Tô Trần vội vàng cảm ơn, Ngô Tiều không nghĩ tới chính mình cũng có thể được nhờ. Theo lão tổ trong tay phân đến một cái nguyên khí đào. Vô dụ vô cớ được một kiện bảo bối như vậy, tăng cường một tầng cảnh giới tu vi, liền vội vàng đi theo bái tạ lão tổ. Trang Lục Y suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, Bồng Lai Tiên Tông có không quỷ tu dùng pháp khí. Ta một kiện có thể dùng quỷ khí đều không có, giúp ta tìm xem. Ta nhớ được trước kia Tiên Tông chém giết qua kim đan quỷ tu, là có mấy món quỷ khí một mực bị phong ấn lấy, đang có thể cho ngươi phòng thân. Ta đi một chút liền hồi trở lại. Khương lão tổ gật đầu, hắn lập tức đứng dậy, đi một chuyến Bồng Lai Tiên Tông khố phòng. Vấn đề này, hắn không cách nào giả nhân thủ, không thiếu được tự mình phí chút tâm tư. Theo trong khố phòng cẩn thận chọn mấy món cần dùng đến bảo vật. Bồng Lai Tiên Tông khố phòng cùng linh dược vườn một dạng, cũng tại thần sơn, chỉ là khố phòng tại thần trong lòng núi, xây một tòa vài dặm phương viên khổng lồ khố phòng, chứa đựng cực kỳ khổng lồ các loại linh vật. Dù cho là tông chủ, không được lão tổ cho phép, cũng không thể tùy ý tiến vào. Đối với Khương lão tổ tới nói, ra vào khố phòng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tô Trần, Trang Lục Y cùng Ngô Tiều bọn người ở tại thần sơn đỉnh chờ lấy. Qua nửa canh giờ, Khương lão tổ mới trở về, đem một con chứa quỷ khí tu di giới cho Trang Lục Y, một cái khác tu di giới cho Tô Trần. Nơi này có một chút mộc hệ tu tiên giả dùng tới được pháp thuật, công pháp và pháp khí, ngươi trở về lại nhìn kỹ đi. Vâng, Tô Trần nghĩ đến chính mình năm đó theo sư nương nơi đó có được huyền bí màu sắc rực rỡ dị trùng, không khỏi lấy ra ngoài, hỏi, lão tổ, đệ tử có một cái dị trùng, nhưng một con loại không sống, cũng không biết để làm gì đồ, còn mời lão tổ chỉ giáo. Hạt giống này có chút thần dị, bản tổ chưa từng thấy qua. Bất quá, ngươi cũng không cần phí tinh lực tại nó phía trên, nhưng phàm là thần dị chi trùng, thời kỳ sinh trưởng đều vô cùng dài dằng dặc, không sống tới nó trưởng thành. Khương lão tổ kinh ngạc suy tư một chút, trong trí nhớ chưa từng có ấn tượng. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Trần cùng Ngô Tiều hai người liếc mắt, khuyên bảo nói, việc này không thể lại bị những người khác biết được. Các ngươi đi về trước đi, có tu sĩ khác mau lên đây. Hắn cũng không ở lâu, ba người bị tu sĩ khác thấy, một phần vạn tiết lộ ra ngoài, cũng là một trận phiền phức. Việc này càng ít người biết càng tốt. Vâng, đệ tử ghi nhớ lão tổ phân phó. Tô Trần đem Trang Lục Y triệu hồi chiêu quỷ phiên bên trong, thu nhập mộc hồ lô, lại giấu vào tu di giới bên trong, liền hướng Khương lão tổ cáo từ. Tô Trần cùng Ngô Tiều hai người rất nhanh đi xuống núi. Rất nhanh, liền thấy một tên trúc cơ kỳ 7 tầng trung niên tu sĩ, chỉ kém cuối cùng ngũ giai liền có thể leo lên thần sơn đỉnh. Xuống núi tự nhiên so lên núi muốn dễ dàng rất nhiều. Mấy ngày ấy liền đến thần sơn dưới chân, ven đường thềm đá còn có trên 100 tên trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử. còn tại chịu khổ lấy hướng đỉnh núi leo. Thấy hai người bọn họ trên mặt hồng nhuận phơn phớt theo thần sơn đỉnh xuống tới. Không khỏi ước ao vô cùng. Bồng Lai Tiên Tông giới luật đường cái vị kia lệ đại trưởng lão một mực tại dưới núi trông coi. Thấy hai người bọn họ leo lên thần sơn, có chút kinh ngạc, trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể leo lên thần sơn đỉnh. Cực kỳ hiếm thấy, năm nay thế mà một thoáng liền xuất hiện hai người. Giới luật đường lệ đại trưởng lão mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là cho Tô Trần cùng Ngô Tiểu hai người đăng ký trong danh sách, được phép tham gia nửa năm sau Bồng Lai Tiên Tông linh quả tranh đoạt. Khương lão tổ đứng tại thần sơn đỉnh ngắm nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh. Đứng lặng rất lâu, cảm thán, có thể tại ngàn năm sau tái kiến Trang Lục Y, này chưa chắc không phải giải quyết xong hắn thời niên thiếu một cái tâm nguyện chưa dứt. Lại không việc đáng tiếc, hắn có thể đưa lên đoạn đường. Nhưng con đường tương lai có thể giúp đỡ cũng không nhiều, vẫn phải dựa vào chính bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục